Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 133 chương thỉnh ly ta rất xa. Tế không cũng cuối cùng hiểu được nàng khác thường nguyên nhân. Mày nắm thật chặt, trên mặt cũng hiện lên một tia do dự cùng rối rắm. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại lại vẫn là khuyên nhủ. Tiểu sư thúc, ta biết ngài tâm tình, nhưng là trước khác nay khác, nơi này như vậy hung hiểm, vẫn là trước rời đi nơi này, chờ đi ra ngoài lại đến suy xét không muộn không? Đã muộn, thời hạ bình tĩnh nhìn về phía Đát Nguyên, không biết sao đáy lòng lại chưa từng giống giờ khắc này như vậy rõ ràng minh bạch. Ta nếu đã làm ra quyết định, vậy hẳn là tiếp tục đi xuống đi, nếu bởi vì gặp nguy hiểm liền có thể buông. Lại còn có trong lòng không có khúc mắc lợi dụng đối phương. Ta đây tính cái gì? Ta quyết tâm tính cái gì? Ta lão ca lại tính cái gì? Đát Nguyên hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, ta phía trước cùng ngươi đã nói. Mỗi một câu đều là nghiêm túc, ngươi trợ giúp ta không thể tiếp thu. Này không đơn thuần chỉ là đối ta ca tôn trọng. Cũng là đối với ngươi tôn trọng, nàng tôn trọng sinh mệnh. Nhưng cũng sợ hãi nguy hiểm, càng không muốn chết, thực rõ ràng hiện tại cùng hắn đi mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng sau khi ra ngoài đâu, tiếp tục như vậy thật không minh bạch cùng Đát Nguyên xả ở bên nhau. Làm như lão ca kia sự kiện không có phát sinh, xin lỗi nàng làm không được, lại hoặc là sau khi rời khỏi đây lập tức cùng hắn đoạn quyết quan hệ. Cả đời không qua lại với nhau. Kia như vậy cùng lợi dụng hắn cảm tình có cái gì khác nhau? Nàng đem biến thành chính mình đã từng nhất phỉ nhổ cái loại này người. Nàng tới rồi thế giới này lâu lắm, trải qua nhiều xem đến cũng nhiều. Phản bội, lợi dụng, giết chóc, cường giả vi tôn, này đó dĩ vãng nghe rợn cả người sự tình. Ở cái này tu tiên thế giới lại chân thật trình diễn. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình. Ta cùng nơi này không giống nhau, ta chung có một ngày còn sẽ trở về, ta không thể bị thay đổi, cho nên mới vẫn luôn gắt gao thủ cái này đế hạn. Không nghĩ bị đồng hóa, nếu nàng lần này vì mạng sống, nàng học xong lợi dụng nói, đó có phải hay không chung có một ngày, nàng cũng sẽ học được phản bội, học được giết chóc, học được coi rẻ sinh mệnh, kia nàng cùng những người khác lại có cái gì khác nhau sao? Càng sâu đến, nàng, vẫn là chính mình sao? Nàng không phải kiêu tình, mà là chỉ có điểm này, chỉ có kiên trì chân chính chính mình, không bị thế giới này đồng hóa điểm này, quyết không thể thỏa hiệp, nàng không nghĩ biến, cho nên, thỉnh ngươi ly ta rất xa. Tiếng nói vừa dứt, Đát Nguyên mày nháy mắt ninh khởi, ánh mắt nhiễm tức giận, không được, hắn đột nhiên liền tiến lên một bước. Trực tiếp duỗi tay liền ôm nàng eo, dùng sức kéo đến trước người, động tác lưu sướng thuần thục, phảng phất diễn luyện trăm ngàn biến giống nhau. Ngươi là của ta, hắn từng câu từng chữ mở miệng. Nói xong dừng một chút, làm như bổ sung lại bỏ thêm hai chữ, muội muội, nói xong trực tiếp ngự kiếm dựng lên, hướng tới vừa mới phương pháp bay qua đi, bên hông tay còn theo bản năng ôm nắm thật chặt, hắn động tác quá nhanh. Thời hạ căn bản không kịp phản ứng cũng đã bị mang lên thiên. Bởi vì chưa kịp khởi động kết giới, bên tai xôn xao truyền đến một trận gió thanh, chụp đến gương mặt sinh đau, lúc này mới nhớ tới phản kháng. Ngọa tào, một lời bất hòa liền bắt người, còn tê phong nàng linh khí, trước kia như thế nào không thấy ra hắn là loại này thuộc tính. Người buông ta ra, không bỏ, người bắt ta làm gì? Nguy hiểm, đi ra ngoài, ta nguy hiểm quan ngươi đánh giám a, ngươi là ta muội muội. Là ngươi muội a phi, ai là ngươi muội, ngươi là ngươi, dựa, ta là ngươi đại gia, mau thả ta ra, có nghe hay không, không có ta u ngươi cái xx. Rốt cuộc phóng không bỏ, Đát Nguyên, nàng mơ hồ nghe được trong đầu cạch một chút, có cái gì nháy mắt đứt đoạn. Tức giận sông cuộn biển gầm dũng đi lên, ta nói rồi đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, bằng không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, Nói xong trực tiếp xách lên nắm tay liền hướng hắn kia trương diện than trên mặt huy qua đi. Còn chuyên hướng đôi mắt, khóe miệng chờ yếu ớt địa phương đánh. Hắn không chỉ có không trốn, càng như là đã quên dùng linh khí phòng ngự, mặc cho từ nàng hướng trên mặt tiếp đón, tiếp được nàng nắm tay. Không đến một hồi trên mặt hắn liền ngũ thải tân phân lên. Gương mặt càng là sưng đến lão cao, hoàn toàn không có người dạng, cũng không biết có phải hay không đánh đến quá nặng. Hắn ngự kiếm tốc độ cũng chậm lại, không đến một hồi liền thật sự rơi xuống trên mặt đất. Có thể là bởi vì nàng vẫn luôn dãy dụa nguyên nhân. Rơi xuống đất khi hắn còn lung lay một chút, vẫn luôn khẩn ôm tay nàng cũng tùng một ít. Thời hạ nhân cơ hội xoay người dùng sức đẩy, muốn tránh thoát, đát nguyên tay lại như là trường đôi mắt giống nhau. Đột nhiên căng thẳng lại đem nàng ôm trở về, nàng một cái không đứng vững, một đầu liền đâm tiến ngực hắn, ngay sau đó một con bàn tay to liền xoa nàng đỉnh đầu. Tiếp theo thở dài một tiếng, hạ hạ, nghe lời, Lan, buông ta ra, ngươi hỗn đản này, tới rồi, gì, nàng sửng sốt. Dùng sức quay đầu, lúc này mới phát hiện phía trước lập một khối vách đá. Mà vách đá phía trên họa một cái phức tạp pháp trận. Mặt trên pháp phù văn tự và phức tạp, có vẻ rất là cổ xưa. Hơn nữa nàng xem không hiểu, đây là, cái quỷ gì, nơi này đi thông xuất khẩu thời hạ khóe miệng vừa kéo. Hoài cuối cùng một tia hy vọng nói, kia còn có hay không cái khác, không có. Đát Nguyên trực tiếp ngăn chặn hắn nói, phút cuối cùng lại bỏ thêm câu, đây là duy nhất xuất khẩu, dựa, nàng tức khắc có loại muốn giết người xúc động, hóa ra phía trước nàng kia đôi lời thoại trong kịch nói. Nói tốt nguyên tắc đâu, tôn nghiêm đâu, điểm mấu chốt đâu, cư nhiên liền mạnh mẽ đem nàng đưa tới xuất khẩu, còn tê là duy nhất, đừng nói là điểm mấu chốt, quần lót đều không có a uy. Cái này kêu nàng còn như thế nào bình tĩnh trang bức a. Một lát sau, tế không cùng Liên Mặc cũng đuổi theo, nhìn hai người liếc mắt một cái, tức khắc sửng sốt, hiển nhiên là bị hai người liên thể anh nhi dường như tạo hình cấp dọa sợ. Tiểu sư thúc, ngươi, các ngươi đây là, tình huống như thế nào? Không biết, đừng hỏi ta, ngươi cùng tôn thượng hiện tại là, cái gì quan hệ, không quen biết a. Kia vì cái gì, muốn ôm ở cùng nhau, thời tiết lạnh, sưởi ấm ân đi, ngươi quản được sao? Ách, nhưng hiện tại là hạ, câm miệng, nga, nàng nỗ lực quá, nhưng ti em căn bản thoát khỏi không được Đát Nguyên ma trường. Này nha đời trước là lao đầu đi, tế không yên lặng nhìn hai người vài mắt, mới miễn cưỡng rời đi tầm mắt, đến là Liên Mặc đối hai người quá độ thân mật tư thế rất là phản cảm. Trước chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng mới chuyển khai đầu, trong mắt tất cả đều là khinh thường hương vị, chẳng lẽ nơi này đó là xuất khẩu. Tế không cũng chú ý tới phía trước trên vách đá cái kia bắt mắt trận pháp. Thần sắc vui vẻ, cẩn thận nhìn nhìn lại nhăn lại mi, này tựa hồ là cái truyền tống trận, chỉ là loại này văn tự, ta chỉ ở nào đó thượng cổ di tích nhìn thấy quá. Chỉ tiếc điều khiển phương pháp sớm đã thất truyền, lời này vừa ra. Liên Mặc sắc mặt cũng khó coi lên, hai người nghiên cứu nửa sẽ, không thể không quay đầu lại nhìn về phía tu vi tối cao Đát Nguyên. Tôn thượng, không biết ngài nhưng đối trận này nhưng có nghiên cứu. Hắn nếu dẫn bọn hắn tới rồi nơi này, định là biết chút cái gì đi. Hết chương.